A Tuấn cười rất chân thành nói: các anh là phóng viên đúng không? Chỉ cần các anh đưa tin cái chết của Bằng Nhi tỷ tỷ ra ngoài và trần tội ác trung thôn, ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Tự nhiên lại bị biến thành ký giả. Lý Dẫn nghĩ thầm, chẳng lẽ nhìn mặt mình giống Brazil lắm sao? Nhà của A Tú không lớn lắm, trẻ năm người cùng ở thì hơi chật chội một chút. Chẳng qua dù sáng tuổi tối cũng chỉ có hai người nữ, hai người còn lại phụ trách cảnh giới. Như vậy thì coi như cũng được rồi. Tốt quá, chúng tôi đi theo dõi hành lý đây. Thật sự đã làm phiền cô rồi. Lý Dẫn liên tục cảm tạ A Tú. Chúng tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nhà, yên tâm đi, sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Sau khi Lý Dẫn rời đi, A Tú chấp lại cổng, cài thêm cửa, sau đó đi vào bên trong phòng bếp. Phòng bếp nhà cô khá lớn, có một cái lu nước rất lớn để trong đó. A Tú đi đến trước lu nước, mở nắp lu lên nhìn vào bên trong. Một thân xác đàn ông đang nằm trong lu nước, sắc mặt trắng như cả tờ giấy. Người này chính là người đang mất tích, Nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên Thúc à, tôi không muốn quên lúc trước Thúc đối xử với Băng Nhi tỷ tỷ như thế nào. Thúc làm như mình hay lắm, giống như ông Tám suốt ngày đi khắp nơi kể chuyện Băng Nhi tỷ tỷ. Cho nên nhà A Tú lấy ra một cây kéo, nắm chặt lấy tóc của Diêm Hạo Thiên, lôi đầu y lên khỏi mặt nước, sau đó cạy miệng y ra. Tiếp theo thọc cây kéo vào trong miệng y, cứ thế mà cắt phần đầu lưỡi y. Băng Nhi tỷ tỷ, thì yên tâm đi. Trên gương mặt xinh đẹp của A Tú vậy mà lại toát lên vẻ tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Thì cứ việc đem hết cả đám bọn họ đến chỗ này của em đi, em sẽ cẩn thận chăm sóc bọn hắn. Tiếp theo cô ta trở ra ngoài phòng, mở khóa ngăn tủ rồi kéo ra, cầm lên một cái chai nhỏ, thả miếng đầu lưỡi vào đó. Trong ngăn tủ đó vẫn còn rất nhiều đầu lưỡi được chứa trong các chai tương tự như vậy. Cô đóng ngăn tủ lại, vặn khóa. Chợt nghe trong phòng bếp lại truyền tới tiếng nước chảy róc rách thật lớn. Cô vội vàng chạy trở lại phòng bếp thì thấy trong lu nước không còn là Diêm Hạo Thiên nữa, mà lại chính là người mới vừa bị Cát Linh giết chết. Hai tiếng cười lại, lần nữa cầm lên cây kéo sắc nhọn. Chương 6 phần 1, cô quyết tin thị yến, đến đây là hết. Mời các bạn cùng đón nghe vào phần tiếp theo.